Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 568 Kaido quyết tâm. Im biết Vivi tồn tại. Nàng cho rằng Vivi không biết chính mình tồn tại. Hiện tại nàng xem như giấu ở chỗ tối. Có một ít tình báo thượng ưu thế, tình báo chiếm ưu. Chiến lực không chiếm ưu, trực tiếp đối thượng quỷ hút máu ác ma trái cây thức tỉnh. Vẫn là tam trái cây năng lực. Có thể nói thế giới mạnh nhất Vivi. Nàng cũng không có gì phần thắng, chính mình trò chơi ghép hình còn thiếu một khối. Quan trọng nhất một khối. Human Fruit Mythical Zawan Mika Model. Luffy là nàng tại đây 800 năm thời gian. Nhìn đến có khả năng nhất thức tỉnh Nika hình thái người, chỉ cần Nika ở Luffy trên người thức tỉnh. Nàng kế hoạch liền thành công, nàng muốn nhanh hơn tốc độ, im công nhận một chút phương hướng. Hóa thân một đoàn bão cát, hướng về Dressrosa tây nam phương hướng bay đi, tây nam phương hướng một tòa trấn nhỏ. Kaido ngồi ở tửu quán, đầy mặt thất ý, liên tiếp thất bại, làm hắn lòng tự tin nghiêm trọng bị nhục. Lúc này hắn chỉ có thể từng ngụm mà uống rượu. Ý đồ dựa vào cồn tới tê mỏi chính mình, tửu quán rượu khách đều là say khướt trạng thái. Căn bản liền không ai nhận ra hắn là tân thế giới tứ hoàng Kaido, Kaido hiện tại tâm tư thực mẫn cảm. Hắn liền suy nghĩ nhiều, cho rằng đây là chính mình uy hiếp lực giảm xuống kết quả. Kỳ thật cùng uy hiếp lực không quan hệ. Đây là cái trấn nhỏ, tin tức thực phong bế trấn nhỏ. Mấy cái uống say hán tử say, căn bản liền không biết cái gì là tứ hoàng uy. Người nghe nói sao? Cái gì? Chuyện gì? Ta nghe trong thị trấn lão hải tặc nói, Dressrosa bên kia có người ác ma trái cây thức tỉnh rồi. Phải không? Thật là đáng sợ. Kaido buông bát rượu, không nhanh không chậm mà xoay người. Nghiêng con mắt đánh giá bốn phía, toàn thế giới tổng cộng mới nhiều ít cái ác ma trái cây. Toàn thế giới có bao nhiêu người? Ở hiện giờ cái này tin tức trao đổi tư tưởng cực nhỏ trong thế giới. 99.999% người liền cái gì là ác ma trái cây cũng không biết. Hiện tại tùy tiện mấy cái người qua đường là có thể thảo luận ác ma trái cây thức tỉnh sự. Các ngươi cái này thị trấn kêu Mary Joy sao? Khi ta ngốc à, Kaido cảm thấy có người ở trêu chọc chính mình. Nhưng hắn dùng Kenbunsoku chung quanh một trận tìm tòi. Cũng không thấy được bất luận cái gì dị thường, đã có địch nhân. Vậy không thể lại như vậy đĩnh đạc mà uống rượu. Hắn vung lên lang nha bổng. Không nói hai lời, liền đem tửu quán hủy đi. Trần nhà bay đến 100 mét ở ngoài. Tửu quán vách tường bị đánh ra mấy cái lớn nhỏ không đợi lỗ thủng. Trên mặt đất rượu cùng máu loãng hỗn tạp ở bên nhau. Mấy cái thảo luận ác ma trái cây thức tỉnh người qua đường tất cả đều ngã xuống vũng máu giữa. Bị chết dứt khoát vô cùng. Không có bất luận cái gì gợn sóng, liền bartender mang rượu khách. Mười mấy cá nhân, toàn đã chết, trấn nhỏ loạn thành một đoàn. Kaido tìm một chỗ sạch sẽ mặt đất. Tiếp tục uống rượu thời điểm. Hắn cân não không tự kìm hãm được liền tự hỏi lên. Ác ma trái cây thức tỉnh. Có lẽ đây cũng là một cái biến cường chiêu số. Làm tứ hoàng, làm hải tặc thế giới chứ danh lão sư. Hắn tự nhiên biết ác ma trái cây thức tỉnh sự. Hắn càng biết rất nhiều bình thường hải tặc căn bản là không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hoàng. Hốt gian. Hắn tự hồ về tới 38 năm trước. Rock hải tặc đoàn một đám đại hải tặc đánh cướp một con thuyền thế giới chính phủ quân hạm. Bọn họ ở trên thuyền két sắt tìm được rồi tên là động vật hệ. Fish Fruit Mythical Zohan Serial Model Ác Ma Trái Cây, vừa mới 18 tuổi. Vẫn là trên thuyền thực tập sinh Kaido đối với ác ma trái cây. Đặc biệt là huyễn thú loại ác ma trái cây tràn ngập chờ mong. Cảm thấy chỉ cần ăn xong này cái ác ma trái cây. Chính mình là có thể trở thành nhân thượng nhân, hắn vì thế động không ít tâm tư. Tưởng đem này cái ác ma trái cây thu vào trong túi. Nhưng Rock hải tặc đoàn thành viên đều là quái vật. Đều là từ âm mưu quỷ kế chung sát ra tới người mạnh nhất. Lúc ấy hắn thật sự là quá non nớt, thừa dịp một lần hải tặc đoàn cuồng hoan thời cơ. Hắn đi ăn trộm ác ma trái cây. Kết quả tự nhiên là bị Rock bắt vừa vặn, một đám đại hải tặc đều đang chê cười hắn, nhưng thuyền trưởng Rock D. Sebek lúc ấy là nói như thế nào đâu. Rock cho rằng huyễn thú loại ác ma trái cây thức tỉnh thời điểm cửu tử nhất sinh. Hắn lấy thanh long hình thái này cái huyễn thú loại ác ma trái cây giáo dục chúng thuyền viên. Tốt nhất lựa chọn siêu nhân hệ ác ma trái cây. Ngàn vạn không cần lựa chọn huyễn thú loại ác ma trái cây. Quai biết cùng Golden Lion liền nghe theo cái này kiến nghị. Người trước ăn siêu nhân hệ. Chemer Fruit. Người sau ăn siêu nhân hệ. Float Fruit. Lấy Rock ngay lúc đó địa vị. Hắn nắm giữ quá nhiều bí mật. Căn bản không cần nói dối. Hắn đều nói là cửu tử nhất sinh. Kia chỉ sợ cũng là thật sự rất nguy hiểm. Fish Fruit Mythical Zohan Serial Model cuối cùng liền rơi xuống Salad Linlan trong tay. Ở Rock hải tặc đoàn giải tán thời điểm, Salad Linlan lại đem này cái huyễn thú loại ác ma trái cây đưa cho Kaido. Nếu nói Bullet Go Emperor bọn họ ác ma trái cây thức tỉnh là làm xứng đôi độ vô hạn tiếp cận 100%. Vivi cùng Im bên kia thức tỉnh là siêu việt 100% nói. Kaido hiện giờ cùng thanh long hình thái xứng đôi độ cũng không sai biệt lắm tới rồi 95%. 96% trình độ. Kỳ thật hắn chỉ kém một chút là có thể thức tỉnh. Chỉ là mỗi lần tới rồi thức tỉnh bên cạnh. Nghĩ đến Rock nói. Hắn đều sẽ ở thời khắc mấu chốt thu hồi một bộ phận năng lượng. Hắn không có nếm thử ác ma trái cây thức tỉnh. Một lần đều không có. Hiện tại Kaido cực độ khát vọng lực lượng. Nội tâm thiên bình liền có điểm trách đi. Rock nói hẳn là không sai. Huyễn thú loại ác ma trái cây thức tỉnh rất khó. Rất nguy hiểm. Nhưng chính mình hiện tại thực lực có phải hay không là có thể khắc phục cái này nguy hiểm đâu. Chính mình hiện tại thực lực so với lúc trước Rock cũng không kém bao nhiêu đi. Một ý niệm chôn ở trái tim. Như là cỏ dại giống nhau. Nhanh chóng nảy mầm. Kaido vội vàng vô cùng. Uống rượu đều uống đến không mùi vị lên, nửa giờ sau. Hắn rời đi thành trấn này, tìm được một chỗ hải tặc nơi dừng chân. Thành thạo, xử lý sở hữu hải tặc. Lúc sau liền bắt đầu thử làm ác ma trái cây thức tỉnh, lúc ban đầu có điểm tâm phù khí táo. Một lần, hai lần, ba lần, mãi cho đến thứ 15 thứ. Hắn mới cảm giác chính mình tới rồi cực hạn. Ác ma trái cây cùng tự thân phối hợp vô cùng. Tự hồ chỉ cần lại đi phía trước bán ra một bước. Hắn liền có thể siêu việt ác ma trái cây giới hạn. Từ ác ma trái cây chung thu hoạch vô cùng vô tận lực lượng, rốt cuộc muốn hay không đi này một bước. Đâu, làm thế giới này cao cấp nhất cường giả. Hắn trực giác có nguy hiểm. Rock ngày xưa dặn dò cũng vẫn luôn ở bên tai quanh quẩn. Nhưng hắn hiện tại quá khát cầu lực lượng. Vì thu hoạch càng nhiều lực lượng, hắn có thể hy sinh hết thảy. Một ngày sau, một cái thể trường 100 mét thanh long chiếm cứ ở đảo nhỏ phía đông bắc. Cự long nhắm chặt hai mắt, vảy cùng với hô hấp, như là sóng biển giống nhau. Phập phồng không chừng, hắn bốn chảo cùng long cần đều đang run rẩy, tựa hồ ở trải qua cái gì khó có thể tưởng tượng bóng đè. Ước chừng qua 3 ngày thời gian, thanh long mới mở hai mắt. Hắn khôi phục tới rồi nhân loại hình thái. Nắm chặt song quyền. Cảm thụ một chút thân thể này nội lực lượng. Vẻ mặt của hắn có chút cuồng loạn. So ngày xưa Kaido còn muốn điên cuồng. Kaido. Yamato. Thật là gầy yếu sinh mệnh thể. Liền vĩnh sinh đều làm không được. Cũng dám nhúng chàm thần linh lực lượng. Xuẩn. Dại dột không thể tưởng tượng. Ha ha ha ha. Hắn cười to ở đảo nhỏ nội tùy ý quanh quần. Trong tiếng cười tràn đầy ác ý. Hết chương.